xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1714, hướng ngung mà sống, 28, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ Tranh giơ tay lấy, bị mẹ Lộ ngăn lại. Không biết thứ này là gì mà con cũng dám dùng tay cầm à? Cũng không thể là người chết, sợ cái gì? Sơ Tranh không thèm để ý, trực tiếp cầm túi vải kia lên, phía trên thêu đồ án, còn có một số vết tích dùng sơn bôi lên. Sơ Tranh mở bao vải ra, bên trong đặt một chút tóc, tóc bị một lá bùa bọc lấy. Thứ này nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì, giống như là một loại bùa chú nguyền rủa người khác. Mẹ Lộ vội vàng ném nó đi, xanh mặt, thứ này là ai để ở đây? Sơ Tranh nhớ tới lần trước gặp phải bác gái cả một mình tới nơi này, cha mẹ Lộ còn không hề gặp bà ta. Thứ này rất có thể là bà ta bỏ vào, cũng không biết tác dụng là gì, rủi ro hay là sát hại tính mệnh. Suối quẩy, sáng mai mẹ dẫn con vào chùa xin một lá bùa bình an. Sơ Tranh không để ý chút nào, bình thường mà nói, một thế giới sẽ có một chủ đề của thế giới ấy, thế giới này rõ ràng không liên quan gì đến phong kiến mê tín, cho nên ảnh hưởng của việc này không lớn, nhiều lắm thì làm người ta buồn nôn chút thôi. Sơ Tranh bị mẹ Lộ kéo về trong phòng, bắt rửa tay trừ độc. Cuối cùng nghĩ lại, nhét cô vào toilet, bảo cô tắm rửa một lượt luôn. Sơ Tranh, gạch nối, Sơ Tranh tắm rửa xong đi trên hành lang một vòng, phòng ở tương đối cũ, hành lang không có giám sát nhưng có một hộ gia đình lắp một chiếc camera giám sát phòng trộm ở ngoài cửa. Phạm vi giám sát kia, dễ dàng nhìn thấy tủ giày nhà bọn họ. Sơ Tranh gõ cửa đi vào, hỏi có thể xem camera giám sát không? Chủ nhà là hàng xóm lâu năm của cha mẹ Lộ, sảng khoái đồng ý cho cô xem. Sơ Tranh nhớ lại thời gian gặp phải bác gái cả, rất nhanh tua giám sát đến ngày ấy. Bác gái cả lén lén lút lút lên lầu, đi thẳng đến tủ giày nhà cô, rón rén mở tủ giày ra, móc từ trong túi ra một vật nhét vào trong tủ giày. Mặc dù không quay được vật kia, nhưng Sơ Tranh trông thấy là màu đen. Cảm ơn, Sơ Tranh xem xong giám sát, đi từ trong nhà hàng xóm ra, suy nghĩ xem làm sao hù dọa một nhà bác cả kia. Trước khi đi, dù thế nào cũng phải chuẩn bị chút quà nhỏ chứ nhỉ, đây mới là chuyện mà một người tốt có tu dưỡng phải làm. Có tu dưỡng cái rắm. Sơ Tranh thuê người, thường xuyên nhét đồ vào trong nhà bác cả, không phải không cho bà ta phát hiện, mà là cho bà ta trông thấy mỗi ngày. Buồn nôn cũng phải buồn nôn chết bà ta. Thế là sau đó một nhà bác cả trôi qua gà bay chó chạy, mỗi ngày đều khóc cha chửi mẹ. Gạch nối, Sơ Tranh nằm sấp trên giường nhà Tang Ngung, lật một tập album ảnh, Tang Ngung ngồi ở bên cạnh chỉnh ảnh, bầu không khí phá lệ hài hòa. Tang Ngung chỉnh xong mấy tấm ảnh, đứng dậy rót ly nước, đưa cho Sơ Tranh trước. Chán không, Sơ Tranh lắc đầu khép album ảnh lại, ngồi dậy. Khai giảng em sẽ phải đến thành phố khác, anh đi cùng em đi. Tang Ngung cân nhắc lại câu nói này của cô cũng không phải là hỏi thăm ý kiến của hắn, chỉ là thông báo với hắn, đi cùng với cô. Tang Ngung ngồi trở lại. Ừ, được, công việc này của hắn ở đâu cũng có thể làm. Sơ Tranh vốn cho là mình còn phải tốn sức khuyên vài câu, không nghĩ tới Tang Ngung đồng ý nhanh như vậy, lời thoại cô đã chuẩn bị xong cũng không có chỗ phát huy. Cô hậm hực uống miếng nước nhìn Tang Ngung làm việc. Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh nhìn nơi này, rồi nhìn nơi đó, lại nhìn điện thoại, thật sự có chút nhàm chán. Sơ Tranh đi đến phía sau Tang Ngung, đột nhiên giơ tay ôm lấy hắn. Tay Tang Ngung run một, góc truyện audio.com, cái, không biết điểm vào đâu, cả tấm ảnh cũng trở nên mơ hồ. Tang Ngung buông con chuột ra. Sao thế? Sơ Tranh không trả lời hắn, Tang Ngung nghi hoặc ghé mắt nhìn cô còn chưa thấy rõ người, cánh môi đã bị người ngăn chặn. Tang Ngung, gạch nối, Tang Ngung thay một bộ quần áo khác đi ra, Sơ Tranh ngồi ở trước bàn lật hình của hắn, Tang Ngung đi qua ôm Sơ Tranh vào lòng. Đừng nghịch, sáng mai anh phải sửa xong những hình này. Ồ, Sơ Tranh dựa vào hắn, cũng không nói chuyện, Tang Ngung ôm cô làm việc, Sơ Tranh nhìn đến phát chán, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ. Sơ Tranh là bị tiếng chuông đánh thức, Tang Ngung vừa vặn nhận điện thoại, đầu kia là một cô gái, giọng nói ngọt lịm, cách điện thoại cũng ngọt vào tận trong lòng người. Tang Ngung thấy cô tỉnh dậy, cúi đầu hôn lên mi tâm cô một cái. Xin lỗi, hôm nay ở cùng bạn gái, không đi được. Đầu kia trầm mặc vài giây, sau đó cúp điện thoại. Ai vậy, một cô gái quen biết khi làm việc hẹn anh đi ăn cơm. Tang Ngung ngược lại ăn ngay nói thật, anh không đi, hắn dám đi sao, đương nhiên Tang Ngung cũng không có tâm tư kia, bằng không thì lấy tướng mạo của hắn, không biết có bao nhiêu người bằng lòng dán vào. Đầu ngón tay Tang Ngung cong lên, cọ lê chóp mũi cô. Anh lại không thích cô ta, tại sao phải đi? Thích em không? Tang Ngung nhìn cô gái trong lòng, cô hỏi quá thẳng thắn trực tiếp giống như hỏi hắn đồ ăn hôm nay ăn có thích không vậy? Thật lâu sau, Sơ Tranh nghe thấy giọng nói của hắn vang lên bên tai. Thích em, gạch nối, sắp đến ngày khai giảng, cha mẹ Lộ đã thu thập xong xuôi, chỉ chờ bọn họ đi qua nữa là được. Bạch Đông Ải cũng phải đến trường học báo danh trước khi đi, gọi điện thoại gọi Sơ Tranh ra ăn cơm. Sơ Tranh ngẫm lại cuối cùng vẫn đi. Bạch Đông Ải cũng không nói gì, chỉ bảo cô ở bên kia nhớ chăm sóc mình thật tốt, nếu cậu có thời gian rảnh sẽ qua thăm cô. Khi chia tay dường như Bạch Đông Ải muốn đưa thứ gì đó cho cô, nhưng trông thấy Tang Ngung tới đón Sơ Tranh, Bạch Đông Ải lại cất thứ kia đi. Tớ đi đây, ngày mai không cần tới tiễn tớ đâu, anh sợ cậu khóc, cảnh tượng kia khó coi lắm. Sơ Tranh, mi suy nghĩ nhiều rồi, ta không có ý định đi tiễn mi, ngày hôm nay đến đã cho mi đủ mặt mũi rồi. Bạch Đông Ải không biết suy nghĩ trong đáy lòng Sơ Tranh, nếu như biết thì có lẽ phải tức giận đến thổ huyết. Bạch Đông Ải đi lướt qua người Tang Ngung, cậu ngừng một chút, liếc mắt nhìn Tang Ngung. Đối xử với cô ấy thật tốt, nếu anh dám bắt nạt cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Bạch Đông Ải cũng không đợi Tang Ngung đáp lại, trực tiếp rời đi. Sơ Tranh tới chậm hơn một bước, cậu ta nói gì với anh thế? Tang Ngung giơ tay ôm lấy cô, không có gì, gạch nối, Tang Ngung muốn đến thành phố khác, đành phải bỏ công việc bây giờ. Đại khái là bởi vì kỹ thuật của hắn rất tốt, đối phương còn giới thiệu cho hắn một công việc, Tang Ngung tưởng rằng vận khí mình tốt nhưng lại không biết là do Sơ Tranh ở phía sau trợ giúp. Sau khi đến bên kia Tang Ngung vội vàng ổn định, Sơ Tranh vội vàng khai giảng, hai người cũng không thường xuyên dính lấy nhau được. Một mỹ nhân như Sơ Tranh, vừa vào trường học chính là tiêu điểm chú ý của đám người. Nhưng mọi người cũng chỉ có thể nhìn một chút, dù sao khi vị này khai giảng chính là Tang Ngung đưa đến, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy Tang Ngung chờ đón người ở bên ngoài trường. Lúc đầu còn có thể an ủi mình có thể là anh trai hay thân thích gì đó, nhưng sau đó có người trông. gocchuyenaudio.com, thấy Tang Ngung chủ động hôn Sơ Tranh, hôn trán hay hôn má thì còn có thể miễn cưỡng dãy dụa, nhưng người ta là hôn môi tình nhân. Tang Ngung chủ động hôn ngay trước nhiều mặt người như vậy, đương nhiên là vì tuyên bố chủ quyền. Trường học nhiều người như thế, ai biết vị này nhà hắn một ngày nào đó có thể thấy chán, coi trọng những người khác hay không? Chuyện Sơ Tranh và Tang Ngung yêu đương, rất nhanh bị cha Lộ bắt gặp. Vẻ mặt của cha Lộ giống y đúc Bạch Đông Ải lúc trước, đóa hoa đẹp nhà mình nuôi bị heo bên ngoài ủi. Nhưng cha Lộ cũng không phản đối, chỉ căn dặn cô bảo vệ mình thật tốt, không nên tùy tiện tin tưởng chuyện ma quỷ của đàn ông. Giữ dằn cướp đây, giao vé tháng ra đây tương đương cách chương.